Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 517 trăm sông đổ về một biển. Chelsea tại tiến công bên trong cho thấy một chút Benitez trí tuệ. Trước đây tại cúp thi đấu bên trong Chelsea bị Liverpool đào thải lúc. Mọi người trong trí nhớ Hazard toàn trường biểu hiện rất bình thường cố gắng. Rất bình thường bán mạng, hắn có thể đột có thể bắn, cũng bởi vì đội bóng điểm số lạc hậu mà tâm tính nôn nóng từ đó không lý trí phạm lỗi bị hồng bài. Phạt dưới, đây chính là trên sân bóng một loại khác hiện tượng, rất bình thường cố gắng, lại không hiệu quả gì. Hôm nay Hazard đối khống chế bóng dục vọng rõ ràng chủ động khống chế. Càng nhiều là đang vì cánh phải kiến tạo tốt hơn chiến thuật không gian. Điều này đại biểu hắn thành thục, cũng tuyệt đối là Benitez ý chí thể hiện. Mùa giải đến mấu chốt giai đoạn, Chelsea cho dù không thích vị giáo chủ này luyện, lại cũng đều biết nếu như không nghe hắn, như vậy đội bóng liền lại biến thành năm bè bảy mảng. Chỉ bất quá tại thi hành lực cùng lực ngưng tụ phương diện cũng có chút tạm được. Tranh tài phút thứ 20, Liverpool vẫn là đang đánh cánh phải. Beck trang điểm này từ mở màn về sau liền lâm vào bị động. Sterling bản mùa giải tiến bộ làm hắn trở thành nước Anh đại biểu đội tân tinh. Tại Liverpool cũng là phòng thay phiên cầu thủ, cũng không phải là tuyệt đối chủ lực, nhưng tối thiểu nhất sẽ không phơi tại ghế dự bị bên trên. Tại Ramirez hiệp phòng đường biên đến cùng Beck trang cùng nhau giáp công Sterling lúc. Vị này nước Anh tân tú quả quyết hộ cầu lui về, lôi ra lỗ hổng sau đưa bóng hoành đánh trúng đường. Eriksen trợ công tới lội cầu thúc đẩy đi vào vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Đường Miken hướng hắn đánh tới lúc, Eriksen khí định thần nhàn đưa bóng nhẹ nhàng linh hoạt đưa vào vùng cấm địa trung lộ. Suarez tại Terry cùng Luis bao bọc phía dưới quay thân tiếp ứng một cước ra cầu về gõ. Zera tại vùng cấm địa tuyến bên trên đã có trực tiếp sút gôn cơ hội. Nhưng là Zera hay là tại Terry xông lên phủ kín lúc tỉnh táo đưa bóng nghiêng nhét đưa vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Terry thông vội vàng xoay người nhìn lại. Đập vào mi mắt là Gareth Bale khí thế kinh thiên địa giết tới. Nhanh như điện chớp giết vào The Blue vùng cấm địa, Gareth Bale đã đem Ivanovic vứt bỏ. Liverpool cái này một đợt từ cánh phải phát khởi thế công tại vùng cấm địa trung lộ liên tục gặp trở ngại phối hợp đánh cho cảnh đẹp ý vui làm người ta nhìn mà than thở. Không có chút nào dây dưa dài dòng, ngang truyền đánh trúng xé mở Chelsea phòng tuyến. Gareth Bale tại vùng cấm địa sườn trái khu vực lội cầu điều chỉnh một bước, đã thu được tuyệt hảo sút gôn cơ hội. Tại Picha check di động hướng gần cột cửa, David Luiz hướng hắn vọt tới lúc, Gareth Bale nhưng lại làm kẻ khác vỗ án tán dương một cước xuyên qua đưa bóng đưa đi vùng cấm địa. Sau điểm, Luiz dừng quay người, không tiếp tục khởi động phóng đi tiến hành phủ kín, đã không còn kịp rồi. Suarez đối mặt không môn nhẹ nhõm đẩy bắn đưa bóng đưa vào Chelsea cầu môn bên trong. Sân Anfield nhìn trên đài hồng quân fan bóng đá mừng rỡ như điên lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Nổi, Liverpool cái này liên tiếp phối hợp gần như là đưa bóng truyền vào Chelsea cầu môn bên trong. Suarez phá khung thành về sau cười chạy hướng Gareth Bale, ngón tay đối phương đồng thời. Gareth Bale lại cũng cười ngón tay Zera, mà Zera lại tại hướng Sterling cùng Eriksen ngoắc. Liverpool trung tướng tại góc cờ khu ôm thành một đoàn, hướng ngoại giới lộ ra được bọn hắn chưa từng có đoàn kết. Hoa a, hoa a, hoa nha, Suarez đánh vào một cái vô cùng nhẹ nhõm dẫn bóng. Liverpool thông qua thủy ngân chảy đoàn đội phối hợp triệt để vỡ vụn Chelsea phòng thủ. Từ Sterling đến Eriksen, lại đến Zera. Gareth Bale cuối cùng vô tư cho Suarez đưa lên bảo mẫu cầu trợ công. Liverpool tại cầu thủ năng lực cá nhân cường đại bối cảnh xuống dưới còn đang cố gắng đá ra ăn ý. nhất đoàn đội bóng đá. Ta nghĩ chúng ta biết bọn hắn vì cái gì cường đại như vậy. Bởi vì ngươi có thể từ biểu hiện của bọn hắn bên trong cảm nhận được cường đại đoàn đội ý chí. The Blue Chelsea tại sân Anfield điểm số lạc hậu. Tư Đồ Vân Binh mặt mỉm cười đối sân bóng bên. Trong các đệ tử vỗ tay thăm hỏi. Đi vào mùa giải cuối, nhìn thấy đội bóng dạng này dẫn bóng, là hắn biết cố gắng của hắn không có uổng phí. Đây là làm chủ soái nhất là tự hào một việc. Nếu như so sánh Liverpool tại một năm trước biểu hiện, liền biết hiện tại Liverpool biến hóa lớn đến mức nào. Có thể xưng long trời lở đất. Benitez vẻ mặt nghiêm túc. Hắn không thể không thừa nhận một điểm là Tư Đồ Vân Binh tại chấp giáo phong cách bên trên so. Với hắn muốn hoa lệ cùng tràn ngập thưởng thức tính chất. Hắn chấp giáo đội bóng chú trọng hơn chiến thuật chi tiết. Lại tại chỉnh thể phong cách bên trên mơ hồ không rõ lơ lửng không cố định. Đây cũng là vì cái gì Liverpool tại hắn chấp giáo hậu kỳ thường xuyên bị người lên án x sao t. Mà Tư Đồ Vân Binh chỉ dùng thời gian một năm liền để Liverpool phá kén trùng sinh. Lập tức phân cao thấp. Chelsea điểm số lạc hậu. Đội trưởng Terry cực lực cổ vũ sĩ khí. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Chelsea lập tức khởi xướng khoái công. Hazard cánh trái tiếp ứng đến Mata chuyền bóng sau cường đột Glenn Johnson. Nhìn có chút cảm xúc cấp trên. Quá khát vọng vì đội bóng kiến công lập nghiệp, mà thật sự là hắn dưới chân có việc. Glenn Johnson tại đối phương dẫn bóng tiết tấu biến hóa bên trong không thể đuổi theo. Hazard từ ngoại tuyến cường đột hạ ngọn nguồn sau đưa bóng truyền bên trong. Nhưng cầu lại bị Skrtel cho phủ kín ra ranh giới cuối cùng. Torres vị trí chạy hiển nhiên không cùng bên trên. Cái này khiến Hazard có chút nhụt chí. Kỳ thật tại chiến thuật chi tiết, Tư Đồ Vân Binh không chút nào kém cỏi hơn Benitez. Tựa như Benitez ý đồ để Hazard ở bên trái đường tạo nên ra cường đại công kích hỏa lực. Từ đó khiến Liverpool phòng tuyến đối cái này một bên phòng thủ đề cao coi trọng. Mang đến cho cánh phải Oscar càng rộng rãi hơn tiến công không gian đến nghiền ép Robertson. Nhưng Hazard muốn ở bên trái đường đánh ra mạnh đại uy hiếp. Ngoại trừ chính hắn phát huy bên ngoài, Torres biểu hiện liền cực kỳ trọng yếu. Tựa như Liverpool mở màn có đánh cánh phải đồng dạng là hy vọng Sterling đối bek trăng hình thành ưu thế, nhưng cũng không trông cậy vào Sterling từ bek trăng nơi này mở ra lỗ hổng về sau liền lên diễn một con rồng, vậy căn bản không thực tế. Cho nên Sterling đa số cho Suarez chế tạo cơ hội. Suarez cũng rất tốt đánh ra uy hiếp. Cái này để Chelsea phòng tuyến không thể không tăng cường đối bek trăng điểm này bảo hộ. Ngay sau đó Liverpool tiến công chuyển rời đến cánh trái về sau. Gareth Bale mới có tốt hơn phát huy không gian. Benitez cùng Tư Đồ Vân Binh tại chiến thuật chi tiết chế định là kinh người tương tự. Nhưng kết quả cuối cùng lại một trời một vực. Điểm mấu chốt ngược lại không phải là ở bên trái đường hoặc cánh phải, mà tại tiền đạo vị trí. Torres không cách nào hình thành tiến công uy hiếp. Như vậy Hazard trừ phi mình độc sông Long Đàm, nếu không căn bản không có khả năng mang đến to lớn uy hiếp. Tranh tài 26 phút đồng hồ lúc Liverpool trước giữa sân đường tiến công. Đường Gerrard thoát khỏi Mata phòng thủ trước chen vào tiếp ứng đến Casemiro chuyền bóng về sau. Hắn tại cùng Suarez gặp trở ngại phối hợp sau lại qua rơi mất Ramirez. Đi vào vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Gerrard đang hấp dẫn Luis ra đỉnh phòng lúc đưa bóng thẳng nhét đưa vào vùng cấm địa sườn phải khu. Vực, Sterling nhanh chóng bên trong đánh trúng thoát khỏi bek trăng. Tại ranh giới cuối cùng trước nghênh cầu trực tiếp đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Suarez bước nhanh theo vào đoạt điểm bọc đánh. Pjanic xuất kích. Hai người suýt nữa đụng nhau tình huống dưới Suarez đâm bắn bị Pjanic dùng thân thể cản ra. Hô! Hiện trường tất cả fan bóng đá đều 10 phần khẩn trương đến phát ra tiếng thán phục. Suárez suýt nữa lập cú đúp. Piszczek lần này lập công. Nếu như không có hắn kịp thời xuất kích, Chelsea cửa thành tất nhiên sẽ lại lần nữa thất thủ. Terry hôm nay lộ ra không tại trạng thái. Hắn tựa hồ rất khó đem Suárez triệt để ngăn chặn lại. Biết bên trong tuổi trẻ 6 tuổi Suárez cũng hoàn toàn chính xác hiện tại cho thấy châu Âu giới bóng. Đá đỉnh cấp tiên phong tiêu chuẩn, Liverpool đấu pháp cũng không phải truyền thống nước Anh thức đấu pháp. Nếu như là để Suárez cùng Terry tiến hành thân thể đối kháng lời nói, Suárez chỉ sợ sẽ không chiếm thượng phong, nhưng ở truyền cắt cùng bọc đánh đoạt điểm bắt giữ cơ hội phương diện, Terry Phật tùy thời bảo trì đầu não thanh tỉnh, thân thể còn muốn theo kịp. Cái này quá khó khăn. Chelsea bắt đầu thay đổi tiến công trình tự. Trước đó là Hazard cho Oscar phía bên kia giảm xuống áp lực. Hiện tại thì biến thành Oscar đến cho Hazard cùng trung lộ sáng tạo không gian. Tranh tài phút thứ 31 lúc, Oscar gánh phải lội cầu giết tới Robertson trước mặt. Tại làm bộ cùng Mata tiến hành truyền cắt phối hợp giả lắc về sau, Robertson trọng tâm bị lừa. Oscar quả quyết địa tranh cầu hạng ngọn nguồn sau lại đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa bên trong. Torres chủ động tiếp ứng bên trong bởi vì không cách nào quay người thẳng hướng cầu môn phương hướng. Thế là lùi lại mà cầu việc khác. Hộ cầu hướng ra phía ngoài tuyến khẽ động ra lỗ hổng sau lập tức đem cầu về gõ cho sau chen vào. Tiếp ứng Mata, Casemiro đã lui về bên trong phong tỏa ngăn cản lập tức trong tháp cắt tuyến đường. Thế nhưng là Mata lại tại sờ cầu lúc trước tiên dẫn cầu quay người biến thành đưa lưng về phía vùng cấm địa. Cái này khiến Casemiro 10 phần ngoài ý muốn. Mata hướng về dẫn bóng một bước sau đưa ra tinh chuẩn kề sát đất xuyên qua. Ngay tại Eriksen chuẩn bị cắt bóng lúc, Hazard bỗng nhiên từ phía sau giết ra vượt lên trước lội cầu một bước. Hazard ngay cả ngừng mang lội lại điều chỉnh. Tại vùng cấm địa trước trung lộ khu vực không cho Liverpool phòng tuyến cầu thủ bất luận cái gì bên. Trên cướp cơ hội liền lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn trung lộ lệch phải thượng vị đưa. Ter Stegen chuẩn bị sung túc tinh thần tập trung, di động một bước đi sau lực đạp bay nhào. Tay trái của hắn đưa bóng ngăn cản một chút sau khiến bóng đá biến hướng sát cửa bên phải trụ cạnh. Ngoài bay ra ranh giới cuối cùng, Chelsea fan bóng đá nhịn không được không hẹn mà cùng ôm đầu thở dài. Hazard sút gôn suýt nữa vì Chelsea san đều tỷ số điểm số. Lần này Chelsea trước trận tiến công phối hợp vẫn là 10 phần trôi chảy tinh diệu. Cuối cùng Hazard sút gôn khoảng cách dẫn bóng cũng chỉ là lệch một ly. Nhưng cuối cùng vẫn là lệch một ly. Hazard tại ngửa mặt lên trời thở dài về sau lơ đãng thấy được bên sân thần sắc bất vi sở động tư. Đồ Vân Binh. Điều này làm hắn có một nháy mắt thất thần. 5 năm trước, Tư Đồ Vân Binh vừa mới chấp giáo Monaco thời điểm, Hazard mới vừa vặn ở đâu ngươi mới ra đời. Nhưng là cái thứ nhất mùa giải tại hạng nửa trình Lille cùng Monaco giao phong về sau. Tư Đồ Vân Binh tại sau trận đấu khen qua Hazard. Cái này bị nước Pháp truyền thông giải đọc vì Tư Đồ Vân Binh muốn đưa vào Hazard. Còn bị lúc ấy Lille chủ soái cho đổi trở về, ý là đừng nghĩ đụng ta cầu thủ. Tư Đồ Vân Binh chỉ ở Monaco chấp giáo 2 năm sau đó liền rời đi. Tại Hamburg cũng chấp giáo 2 năm, bây giờ tại Liverpool lập tức làm đầy 1 năm. Tư Đồ Vân Binh chấp giáo thời gian 5 năm, hắn tán dương không phải bản đội cầu thủ số lần vô cùng ít ỏi. Hazard là vì số không nhiều một thành viên trong đó, cho nên cái này khiến Hazard cũng thỉnh thoảng sẽ đi thử nghĩ. Nếu như năm đó hắn từ giữa ngươi vô luận là đến Monaco vẫn là đến Hamburg đi theo Tư Đồ Vân Binh. Như vậy nghề nghiệp của hắn kiếp sống quỹ tích sẽ không phát sinh cự biến hóa lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.